Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 619, Thịnh Sự Thành Huyền Thiên, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, tu luyện như điên cuồng, phong ma, quả thật là một trong những điều kiện tất yếu đi thông võ đạo đỉnh phong. Nhưng thả lòng thích hợp cũng không thể thiếu, văn võ chi đạo cả nắm lẫn buông, đạo lý đơn giản nhất này, đạo lý ai ai cũng biết. Nhưng không có bao nhiêu người có thể thật sự làm được. Mà lần này, Trần Hạo thật sự nhận thức được tính quan trọng của nó. Xẹt, 3 ngày sau, Trần Hạo thu hồi phi hành khí cỡ nhỏ, hao gần hết sức mới miễn cưỡng phá vỡ bức tường không gian cường hãn vô cùng của Hạo Vũ Tinh. Hô, không hổ là thánh địa đỉnh phong nhân tộc, cái khí thức này, nháy mắt xuất hiện, Trần Hạo bị thiên địa linh khí cùng thiên đạo pháp tắc tràn ngập trong vô tận hoang dã chấn động. Hắn giờ phút này chẳng qua là một khách nhập cư trái phép. Nhưng ở trong vô tận hoang dã này, Trần Hạo cảm giác được, so với thiên đạo pháp tắc cùng thiên địa linh khí trong thành Huyền Thiên Á Dĩnh Tinh càng dư thừa hơn. Nếu đến trong thành trì của Hạo Vũ Tinh, vậy còn phải nồng hậu đến không thể tưởng. Trên thực tế, nơi hoang dã ở bất cứ tinh cầu nào đều không có khả năng bị nhân tộc giám thị. Trần Hạo được gọi là khách nhập cư trái phép cũng không chuẩn xác. Vì rất nhiều người tu luyện thiên tiên cảnh đều ngao du tinh không như thế. Dù sao, trừ liên minh, các đại tinh cầu sinh mệnh cùng các thế lực lớn, không có bao nhiêu người có được phi hành khí. Hơn nữa, có người tu luyện vì che giấu hành tung, đều lựa chọn phương thức này. Nhưng nếu muốn tiến vào thành trì thì phải có được chứng thực thân phận của Hạo Vũ Tinh hệ. Đây là một điểm, điểm thứ hai, ở vùng hoang dã của mọi tinh cầu, cái gọi là yêu ma, địa ma, quái thú, đều có khả năng là người xâm nhập từ bên ngoài, tựa như vực ngoại thú triều của vô cực tinh. Đương nhiên, loại cách nói này là ý kiến của nhân tộc, đối với dị tộc thì đó là người tu luyện tiến vào nhân tộc lịch luyện. Tựa như cao thủ nhân tộc tiến vào tinh cầu dị tộc. Đối với bất cứ một phương nào cũng không thể làm được hoàn toàn phòng ngự. Hơn nữa không thể cấm chế. Thể tích Hạo Vũ Tinh dựa thép tinh hệ đồ ghi lại là lớn gấp ngàn vạn lần Á Dĩnh Tinh. Chỉ cần là thể tích một tinh cầu liền có thể so với 1/10 phạm vi Á Dĩnh Tinh nắm giữ. Trần Hạo ngóng nhìn núi sâu rừng già liên miên không dứt. Ngọn núi liên miên, có loại vui sướng cùng kích động cá về biển lớn. Chim bay khỏi lồng, linh hồn cảm giác cường hãn phóng thích ra, trong phạm vi mấy vạn dặm tràn ngập từng đạo khí thức yêu thú cường hãn. Ngẫu nhiên truyền đến thú giống, càng ẩn chứa vô tận uy áp, điều này làm cho Trần Hạo mơ hồ hưng phấn, tựa như vị trí hắn phá vỡ bức tường không gian là vừa vặn tiến vào nơi lịch luyện tuyệt hảo nào đó trên Hạo Vũ Tinh. Ở nơi này lịch luyện cũng không tồi. Chẳng qua, ta phải tìm một thành trì nhìn xem tình huống trước rồi nói sau. T, nghĩ đến đây, Trần Hạo áp chế dục vọng chiến đấu mãnh liệt, hóa thành một cơn gió mát, nhận thức chuẩn một cái phương hướng, nhanh chóng rời đi, bẩm báo gia chủ, Long Gia Long Đình cùng Long Dực sắp dẫn động thiên phạt. Cái gì, tin tức chuẩn xác hay không? Định ở thời gian nào? Trung tâm quan lễ thiên phạt của liên minh truyền đến tin tức. Long Dực là 3 ngày sau, giờ thìn, Long Đình là 4 ngày sau, giờ thìn, 3 ngày sau, cái này là như thế nào? Tiểu nộ có tin tức không? Không, thiếu gia hắn còn ở Xí Diễm Tinh, trước khi hết hạn thì chưa từng vào thế giới thứ hai. Phàm là người nắm giữ phi hành khí của liên minh xuất hành Xí Diễm Tinh. Ta đã thông báo toàn bộ, có tin tức tất nhiên sẽ truyền cho chúng ta trước tiên. Gia chủ, không biết có nên nói hay không? Ta cảm giác thiếu gia lần này đã được cơ duyên, tựa như có chút kỳ quái. Nói, 20 tử sĩ cùng đi theo thiếu gia đều đã chết. Chết vào tay người nào? Không hề nghi ngờ đó là Long Đình, Long Dực cùng vô cực tinh Trần Hạo 3 người, dựa theo thời gian vỡ vụn của trường sinh bài của 20 người. Cùng với người từ Xí Diễm Tinh trở về đạt được tin tức. Thời gian thiếu gia đạt được đại cơ duyên hẳn là 1 tháng sau. Long Đình cùng Long Dực sau thiếu gia, cũng đều xuất hiện ở chỗ đại cơ duyên. nhưng bọn họ cuối cùng mới xuất hiện. Ta cảm giác không hợp lý. Dù sao thiếu gia mang theo 20 tử sĩ. Đó là vì đối phó bọn họ. Nếu ba người bọn họ có năng lực chém giết 20 gã địa tiên. Thiếu gia tuy mạnh, chỉ sợ cũng sẽ gặp phải ba người đuổi giết. Điều này rất có khả năng. Cái này không nhất định. Tiểu nộ túc trí đa mưu. Có lẽ chưa bại lộ bản thân. 20 địa tiên đều có thể bị ba người bọn họ chém giết. Thực lực tiểu nộ cũng không thể làm gì đối phương. Gia chủ nói là, nhưng đến bây giờ đã qua hơn nửa năm thời gian. Xí diễm tinh đại cơ duyên dù mạnh hơn nữa. Lấy thiên phú, ngộ tính của thiếu gia, có thể đã sớm hoàn thành mới đúng. Vậy ý tứ ngươi là, cái này, ta lo lắng thiếu gia bị vây ở xí diễm tinh. Hoặc lâm vào khốn cảnh mà chúng ta không thể đoán trước. Gia chủ, nếu có thể, ta muốn đi xem, được rồi, ta sẽ nghĩ cách để liên minh an bài ngươi làm người dẫn đội lịch luyện tiếp theo. Đáng tiếc, không nghĩ tới thực lực của Long Đình, Long Dực lại mạnh như vậy. Sớm biết như thế đã không an bài 20 tử sĩ đó. May mắn, tiểu nộ bây giờ chưa có nguy hiểm sinh mệnh, nếu không... đi thôi, vâng, người báo cáo tin tức lên tiếng, liền biến mất ở trước mặt gia chủ Quách gia, người này là cao thủ giám thị nhất cử nhất động của Long Đình. Cũng là một trong những người thân cận Quách nộ nhất, sau khi người báo tin rời khỏi, gia chủ Quách gia chau mày, đi qua đi lại ước chừng nửa canh giờ, cuối cùng vẫn không nhịn xuống, vào thế giới thứ hai, hướng Hồng Mông Chí Tôn Yến Bắc Thiên nói ra tin tức. Đối với Quách nộ an toàn thì hắn thật ra không lo lắng như thế nào. Hắn rõ ràng con bài chưa lật của Quách nộ cường đại bao nhiêu. Lo lắng nhất là Long Đình muốn dẫn động thiên phạt. Cái này ý nghĩa gì thì hắn đương nhiên rõ. Long Đình một khi tấn thăng đến địa tiên cảnh, đó là tiết tấu hướng Hạo Vũ Tinh thẳng tiến. Bằng vào Long Đình có được viễn cổ truyền thừa, lại thêm phương thức tu luyện kỳ lạ của nàng. Sau khi trở thành địa tiên cảnh sẽ mạnh biết bao nhiêu. Trùng kích Hạo Vũ Thánh Điện cũng có khả năng thật lớn. Cho đến lúc này, Quách nộ dù theo đến Hạo Vũ Thánh Điện, muốn đạt được Long Đình sẽ khó gấp trăm lần, ngàn lần, cho nên hắn chỉ có xin giúp đỡ của Yến Bắc Thiên. Hắn cũng tin Yến Bắc Thiên có khi so với hắn càng sốt ruột hơn. Việc cấp bách trước là phải đem Quách nộ nhanh chóng tìm trở về. Dù Quách nộ ở xí diễm tinh đạt được đại cơ duyên như thế nào thì cũng không thể được cái bé mất cái to. Tiếp theo, đó là trước khi Long Đình trùng kích Hạo Vũ Thánh Điện. Bắt nàng lại, mà hết thảy cái này đều không phải chỉ bằng vào lực lượng của Cách gia có thể làm được. Bởi vì có bứt dây động rừng hay không, hắn không thể khẳng định, một khi Long Đình biết ở xí diễm tinh đối phó nàng là Quách nộ. Long gia có thể sẽ ngại. Ha ha ha, các ngươi cũng nhận được tin tức rồi. Đương nhiên, đây chính là đại sự năm nay của Thành Huyền Thiên. Phải tiến đến xem lễ chứ. Phải đó, Long Dực sớm ở 10 năm trước đã có thể tấn thăng địa tiên. Nhưng mãi chưa dẫn động thiên phạt, cái thiên phạt vô địch nhân tiên này đã làm cho người ta rất mong đợi. Lại càng không cần nói đệ nhất mỹ nữ Long Đình của Thành Huyền Thiên chúng ta. Phải đó, Long Đình lần trước ở thế giới thứ hai bày ra lực lượng. Chính là khủng bố đến mức tận cùng, trên lực lượng đơn thuần đã xa xa không phải Long Dực vô địch nhân tiên có thể bằng được. Cho tới nay, chúng ta tuy biết nàng rất khủng bố, nhưng cũng không nghĩ tới khủng bố đến loại trình độ đó. Ha ha, ta cảm thấy Quách nộ dù không nhường Long Đình, kết quả chỉ sợ cũng bị điên cuồng đập. Ha ha, khụ khụ, không khoa trương như vậy. Lần trước trong nhiệm vụ tuyệt cảnh kia ở xí diễm tinh. Chính là truyền ra Quách nộ mạnh bao nhiêu. Tuyệt đối không phải Long Đình có thể so sánh. Chẳng qua toàn bộ Thành Huyền Thiên chúng ta. Thế hệ trẻ cũng chỉ hai người bọn họ châu nhất. Thật không biết Long Đình sao có thể nhiều lần từ chối Quách nộ. Ai biết được, chẳng qua. Đồn đãi Long Đình cùng Trần Hạo chấn động Hạo Vũ Tinh hệ kia quan hệ ám muội. Chỉ sợ đã xác định quan hệ đạo lữ rồi. Đáng tiếc, Trần Hạo kia sợ là chết chắc rồi. Trung tâm truyền tống liên minh Thành Huyền Thiên. không ít đệ tử trở về gấp. Sau khi chạm mặt, nghị luận Long Đình và Long Dược, còn có thiên tài chấn động Hạo Vũ tinh hệ Trần Hạo. Hiển nhiên, một số chuyện ở dưới tình huống có được ở thế giới thứ hai không phải bí mật gì. Chuyện hơi làm người ta chú ý chút, đều có thể trong khoảnh khắc truyền khắp tu luyện giới. Mà giờ phút này đệ tử trở về gấp, hiển nhiên đều nhận được tin tức Long Đình và Long Dực dẫn động thiên phạt. Dẫn động thiên phạt, nhất là thiên tài đứng đầu Á Dĩnh Tinh dẫn động thiên phạt cũng là việc trọng đại của Thành Huyền Thiên. Đừng nói Long Đình đệ nhất mỹ nữ, đệ nhất ma nữ Thành Huyền Thiên này, dù là Long Dực vô địch nhân tiên cũng đủ để đem những đệ tử này triệu hồi về. Ai cũng muốn nhìn một chút thiên phạt của hai người mạnh bao nhiêu. Cũng muốn từ trong thiên phạt của hai người có điều lĩnh ngộ. Trước một ngày Long Dực dẫn động thiên phạt, trong trang viên trống trải của Long gia, ở nửa tháng trước đã bắt đầu náo nhiệt hẳn lên. Đương nhiên, cái náo nhiệt này là so với vắng vẻ ban đầu. Giờ phút này, trong đại sảnh cung điện nguy nga thật lớn của trung tâm trang viên Long gia. Trên chỗ chủ tịch trung ương ngồi 26 người, trừ Long Dực cùng Long Đình hai tiểu bối. Đó là toàn bộ lực lượng của Long gia gần nửa năm thời gian có thể chạy về trụ sở Long gia. Trừ đích hệ lánh đời lâu ngày không xuất hiện, đây cũng là toàn bộ lực lượng của Long gia hiện nay. Ở ngoài khu chủ tịch trung ương, cũng chính là chỗ hai bên sườn của đại sảnh thì ngồi một ít người tu luyện khí tức không kém. Có nam lẫn nữ, có người khí tức cực kỳ cường đại, nếu Trần Hạo giờ phút này ở đây, sẽ tương đối kinh ngạc, cảm thấy kỳ quái, bởi vì chỗ ngồi này, người bình thường nhìn vào sẽ không hiểu, đến cùng là căn cứ tu vi cá nhân hay vì bối phận hay tùy ý mà ngồi. Nói dựa theo tu vi cá nhân, có người khí tức không cường đại nhưng lại ngồi ở thượng vị so với người mạnh hơn hắn. Có mấy kẻ khí tức cực kỳ cường hãn thì ngay cả tư cách lên thượng vị cũng không có. Nếu dựa theo bối phận, người rõ ràng nhìn trẻ tuổi lại áp qua người lớn tuổi. Nếu là tùy ý ngồi thì càng không giống, bởi vì dù là thực lực hay bối phận, đều là một chọi một luân phiên xuất hiện yếu bớt. Trên thực tế cũng chỉ có người quen thuộc Long gia mới có thể hiểu. Ngồi vây quanh ở trên chỗ chính đều là Long gia đích hệ. Vậy là bây giờ Long gia đích hệ tới đây chỉ có 26 người. Trên chỗ phụ đều là đạo lữ của Long gia đích hệ. Dù thực lực mạnh yếu đều không có tư cách ngồi lên chủ vị. Long gia tuy sinh sản mỏng manh nhưng được gọi là đại gia tộc. Cấp bậc vẫn nghiêm ngặt. Mà 26 người trên chủ vị có nam lẫn nữ. Có một nửa người tướng mạo nhìn như là lão giả, một người trong đó là Long Hướng Thiên Tôn Trần Hạo từng gặp. Thúc thúc của Long Dực cùng Long Đình, mà ngồi ở phía trên Long Hướng Thiên Tôn là một người trung niên tướng mạo chỉ khoảng 40. Khí tức cũng không mạnh hơn Long Hướng Thiên Tôn, loại trường hợp này rất quỷ dị, nhưng người của Long gia một chút cũng không kỳ quái. Nguyên nhân rất đơn giản, một nửa diện mạo trẻ tuổi đều là Long gia đích hệ có được năng lực sinh sản đời sau. Mà tướng mạo thoạt nhìn lớn tuổi là đích hệ không thể sinh sản đời sau. Tướng mạo trẻ tuổi hay không? Ở tu luyện giới theo tuổi, cảnh giới tăng lên, thì càng quan trọng, nhất là sau khi đến thiên tiên cảnh, người có được tướng mạo trẻ tuổi thì không chỉ anh tuấn tiêu sái. Quan trọng hơn là có thể ở trên trình độ nhất định biểu hiện ra tiềm lực của mình. Tướng mạo càng trẻ, ý nghĩa còn có không gian phát triển thật lớn. Càng già nua thì nói rõ tiềm lực càng nhỏ. Nói cách khác, Long gia đệ tử là có năng lực sinh sản đời sau. Sở dĩ trẻ tuổi là vì cảnh giới của bọn họ bây giờ chưa tới cực hạn của bản thân. Loại tình huống này từ sau khi lão tổ tông Long gia biến mất liền bắt đầu xuất hiện. Cũng khiến cho Long gia đích hệ càng ngày càng điêu linh, càng ngày càng thưa thớt, như là chịu nguyền rủa cường đại nào đó, trở thành tâm bệnh của mọi người Long gia, mà người của Long gia đối với Long Đình cùng Long Dực một thế hệ nhỏ nhất này, đã gửi quá nhiều hy vọng. Hy vọng lớn nhất, tuy bọn họ không rõ đến tột cùng là chuyện gì, nhưng biết cùng lão tổ Long gia có liên quan. Hơn nữa, từ sau khi lão tổ Long gia biến mất, Long gia không còn xuất hiện cao thủ Hồng Mông Chí Tôn cảnh. Điều này làm cho bọn họ mơ hồ cảm thấy, một khi Long Gia có cao thủ Hồng Mông sinh ra, nói không chừng có thể đánh vỡ cái nguyền rủa không biết này, cách Trương.